Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376, suy chút nữa đã bị anh ấy thực hiện ý đồ, có lẽ anh ấy nghĩ tôi là chị dâu anh ấy, là người phụ nữ của anh trai anh ấy, cuối cùng buông tha cho tôi. Tuyết Lạc thật sự muốn cắn lưỡi mình đã giúp người đàn ông sâu xa đó nói những điều tốt đẹp trái với lương tâm. Ngay từ đầu, lúc mình gả vào nhà họ Phong, anh có chút tôn trọng nào đối với người chị dâu này chưa? Hay là muốn làm nhục thì làm nhục, muốn kéo đi liền kéo đi. Nói như vậy, cô không có hứng thú với Phong Hàng Lãng. Lam Du Du lạnh lùng hỏi, nếu nói mình không có ý gì với Phong Hàng Lãng, người phụ nữ này có tin không? Hình như tôi nhớ đã nói với cô tôi thích những người đàn ông rộng rãi và tươi sáng như ánh nắng. Sau đó, không đợi Lam Du Du trả lời gì, Tùy Ết Lạc nhanh trí hỏi. Thật ra cô không cần phải tự tỉ với chính mình như vậy. Câu này dường như có tác dụng, Lam Du Du rõ ràng rung động một chút, là mình quá tự tỉ sao? Hình như thực sự là vậy. Nếu không thì mình cũng sẽ không xuất hiện sự hoảng sợ và thù địch lớn như vậy đối với một người phụ nữ không bằng mình. Lam Du Du, trở ngại lớn nhất giữa cô và Phong Hàng Lãng chính là Phong Lập Hãn. Chỉ cần sức khỏe Phong Lập Hân có thể hồi phục, có lẽ Phong Hàng Lãng mới có thể từ từ tiếp nhận cô. Cho dù bị Phong Hàng Lãng lừa gạt trêu đùa như vậy, trong lòng Tuyệt Lạc Vân nghĩ đến đại cuộc của nhà họ Phong, mọi thứ đều đặt sức khỏe của Phong Lập Hân lên vị trí hàng đầu. Nếu không thì cho dù trong lòng Phong Hàng Lãng yêu cô rất nhiều, ảnh ấy cũng sẽ không thể tiếp nhận cô. Tuyết Lạc đột nhiên cảm thấy mình thật là mưu mô, vốn dĩ trong những điều kiện nhất định, nó cũng có thể kích thích một mặt tâm tôi của một người. Kỳ thực mỗi một người ít nhiều gì cũng sẽ có bản chất hai mặt hoặc nhiều mặt, và Tuyết Lạc cũng không ngoại lệ. Khi đối mặt với người không mây thiện cảm như Lam Du Du, bản năng của cô cũng đã khởi động một mặt tâm cơ của mình, mặc dù cô không muốn làm như vậy, có lẽ còn có một nhân tố quan trọng hơn, đó chính là bé con trong bụng cô mới chỉ được hơn 8 tuần. Sự vĩ đại lớn lao và bền bỉ kiên trì của tình mẫu tử, được bộc lộ ra vào lúc này. Tuyết Lạc không muốn đứa nhỏ trong bụng mình xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Vì vậy, nếu có thể đẩy trách nhiệm lên người Phong Hàng Lãng, cô sẽ đẩy hết thảy lên cho anh ấy, dù sao, với thâm tình của Lam Du Du dành cho Phong Hàng Lãng, cô ta cũng sẽ không làm gì anh ấy. Phong Hàng Lãng yêu Lam Du Du đến nhường nào, Tuyết Lạc không biết, cũng không biết mối quan hệ tình cảm của họ sâu đậm đến mức nào. Tuy cô không thể quen với việc Phong Hàng Lãng ngập nghé người phụ nữ yêu dâu của anh trai mình, nhưng cô cũng không có cách nào, có phải không? Những điều này dường như nằm ngoài phạm vi quan tâm của Lâm Tuyệt Lạc, việc cô phải làm bây giờ chính là ly hôn với Phong Lập Hân, sau đó tìm một nơi có phong cảnh thiên nhiên độc đáo để sinh đứa nhỏ trong bụng và nuôi nắng nó trưởng thành. Vốn dĩ, sáng sớm hôm nay Tuyết Lạc đã rời khỏi tập đoàn GK của Phong Hàng Lãng, chuẩn bị sẵn sàng đến nhà họ Phong tìm Phong Lập Hân để nói về chuyện ly hôn. Nhưng điều ngạc nhiên đó là người tài xế đã đưa cô về thẳng trường học, hơn nữa tận mắt nhìn thấy cô đi vào khuôn viên trường thì mới rời đi. Cách trường,